Màn đêm buông xuống, Tần Tiêu nửa đêm không thể ngủ say. Ăn lương khô hoa quả thôn dân đưa tới, Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp được làm khách quý dẫn tới trong trúc lâu nghỉ ngơi. Nham Tài Trác mang theo vợ con ở nhà phụ thân mình qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp bị một hồi tiếng hoan hô đánh thức. Thật tốt quá, có nước rồi. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp cũng mừng rỡ trong lòng, hai người tới trong trại, chỉ thấy nam nữ già trẻ vây quanh miệng giếng nhảy lên mây, người con trai cầm chậu nước từ trong giếng uống ừng ực không cần chú ý tới y phục bị ướt đẫm. Tần Tiêu vội vàng tìm Nham Tài Trác đem phượng vĩ thảo xa tiền thảo xa tiền thảo ngày hôm qua lên núi hái được giao cho hắn. Rửa sạch đập nát nấu canh cho mọi người uống, uống liền 7 ngày, mỗi ngày 3 chén lớn. Dược thảo không đủ thì lại lên núi hái. Vẻ mặt Nham Tài Trác mặt kích động, mang theo mấy người trẻ tuổi đi làm. Một lát sau ở bên trong trại tự giấy lên đống lửa, bên trên là một cái nồi sắt, bên trong nấu thảo dược. Trại dân nhao nhao đi tới bên cạnh giếng lấy nước về nhà nấu cơm, không bao lâu mọi nhà khói bếp bay lên, nhất thời hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trong lòng Tần Tiêu có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu chưa bao giờ trôi qua, là một quân nhân, trong tiềm thức hắn coi chuyện ra trận giết địch bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mình. Hiện tại chính mình trở thành quan văn, có thể có cơ hội tự mình làm hương dân dân chúng, làm chút ít chuyện tình hữu dụng cũng là một chuyện đáng mừng rỡ. Đúng lúc này, từ rất xa có một đội sai nha đang đi tới. Tần Tiêu tưởng rằng Phạm Thức Đức mang theo huyện lệnh Hán Dương đến rồi, liền chuẩn bị tiến lên nghênh tiếp. Không nghĩ tới bọn này nha sai như là hung thần đụng vào cửa thái trại, một nha sai đầu lĩnh trong đó nhấc chân đá nồi sắt nấu thuốc đổ ra đất, hắn lớn tiếng hét. Nham Tài Trác, lão tặc lừa kia, mau sinh sinh huyết tế ra đây. Con mẹ nó còn có thời gian rảnh nấu canh uống à? Ta nhổ vào. Tần Tiêu phát hiện, khi đám nha sai này vào trại thì có tới chín thành trại dân kinh hãi một cách khó hiểu và đều trốn vào trong nhà, chỉ còn lại Nham Tài Trác cùng mấy người trẻ tuổi hậu sinh trông coi mấy nồi sắt không nhúc nhích. Nhưng vẻ mặt của họ cũng kinh hoàng vô cùng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 52, sinh huyết chi tế. Lý Tự Nghiệp giận dữ, xông vào phòng lấy đại đao ra tính bổ cho mấy tên nha sai thì Tần Tiêu âm thầm ngăn hắn lại nói. Xem tình huống đã rồi nói sau. Nham Tài Trác kinh hoảng không thôi, hắn chạy đến trước mặt nha sai, vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống run rẩy nói. Quan gia, trong trại chúng ta đang bị bệnh tật. Không dám vào hiến sinh huyết tế, kính xin quan gia giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta lúc này. Tần Tiêu chau mày khi nghe đám người nhiều lần nhắc tới lên sinh huyết tế. Một cái tên như vậy là vật gì? Đầu lĩnh nha sai hung hãn giơ chân lên đá Nham Tài Trác ngã xuống đất, giận dữ quát to. Ít lý do lý trấu con mẹ nó đi. Lý Chính nói với ta, trại tử các ngươi mấy năm liên tục không giao tô phú, lần sinh huyết tế này toàn bộ do các ngươi tới nộp. Ngươi không giao, lão tử sẽ vào nhà bắt người. Dứt lời, hắn lời vung tay lên, nha sai sau lưng liền vọt vào bên trong. Nham Tài Trác bị đá một cước thiếu chút nữa ngất đi, nhưng giờ phút này lại đột nhiên từ trên mặt đất ôm lấy chân nha sa. Quan gia, đừng mà. Trại tử của chúng ta gần đây đích thật là có bệnh, đã chết mười mấy người rồi. Tần Tiêu nhịn không nổi nữa, hắn siết chặt hai đấm chuẩn bị xông lên. Lý Tự Nghiệp vung đao lên nói. Đại nhân, đám khỉ con này cứ giao cho ta là được. Nha sai giận dữ, keng. Một tiếng rút đao ra khỏi vỏ chém xuống Nham Tài Trác. Mắt nhìn Nham Tài Trác sẽ bị phân thây hai đoạn thì đột nhiên ở đằng sau truyền tới một tiếng rống to, sau đó một đạo bạch quang thoáng hiện, nha sai cảm giác hổ khẩu rung lên, còn chưa kịp phản ứng thì chui đao trong tay rơi xuống đất kêu ông ông. Tập trung nhìn xuống thì không ngờ nó chỉ còn lại một nửa. Một đám nha sai sau lưng đồng thời phát ra một hồi kinh hô. Đầu lĩnh cảm giác trước mắt tối sầm, một tên quái vật khổng lồ phản phất từ trên trời giáng xuống, một tay nắm lấy trường đao, tay kia nắm lấy cổ hắn quăng mạnh xuống đất. Nha sai đầu lĩnh kêu ai ơi. Hai tiếng, hắn bị nện mạnh xuống mặt đất, đột nhiên nhổ một bãi nước miếng xen lẫn răng và máu tươi, mắt hắn trợn trắng như cá chết rồi ngất ngay tại chỗ. Lý Tự Nghiệp cắm thanh đao chỉ còn một nửa xuống đất, hai mắt như phóng hỏa hét lớn. Con mẹ nó! Đám cẩu tặc chúng bay ỷ vào chỗ dựa quan phủ chỉ biết là khi dễ bình dân. Gia gia hôm nay cũng cho các ngươi cũng biết một chút về tư vị bị người ta khi dễ. 7-8 nha sai còn lại sớm đã bị sợ tới hai chân run rẩy, không cầm nổi đao. Có một người nhát gan thậm chí còn tiểu trong quần, kinh hoảng hô. Má! Má ơi! Gặp quỷ rồi! Quái vật a! Lý Tự Nghiệp trống một tiếng, đột nhiên phóng tới mấy nha sai. Trong đó có mấy cái người can đảm, còn vung lên đao bổ tới Lý Tự Nghiệp, thân thể khổng lồ của Lý Tự Nghiệp lúc này lại tuyệt không chậm chạp. Tay không tất sắc bắt lấy đao ảnh, thủ trưởng vung ra, hai chân bình trụ, thiết quyền đánh cho đám nha sai ngổn ngang lộn xộn ngã trái ngã phải, té trên mặt đất không ngừng kêu khổ, tiếng kêu thảm thiết ngút trời. Tần Tiêu lạnh lùng đứng ở phía sau, trong lòng cảm thấy như được giải hận, chỉ kém vỗ tay khen ngợi Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp tóm lấy một nha sai mập mạp trong đó sai, sải bước đi đến trước mặt Tần Tiêu, sau đó ném nha sai xuống đất nói. Con mẹ nó, công tử nhà ta muốn hỏi ngươi. Hỏi cái gì thì trả lời cái gì, nói sai một câu, ta đánh cho ngươi một quyền thành bùn nhão. Nha sai sớm đã như hồn bất phụ thể, nằm rạp trên mặt đất lạnh run, chỉ biết cầu xin tha thứ. Vẻ mặt Tần Tiêu lạnh lùng, nghiêm khắc hỏi. Các ngươi là sai dịch ở đâu, ai cho ngươi mượn gan chó chạy tới đây để khi phụ bình dân bá tánh? Nha sai mập mạp sợ tới không dậy nổi, hắn run rẩy nói. Bẩm công tử, chúng ta đều là nha sai của huyện Hán Dương, vân lệnh của huyện lệnh đại nhân đến làm việc. Công tử, hảo hán tha mạng a, chúng ta cũng là người nghe theo lệnh mà thôi. Hán Dương huyện nha. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngực lửa giận ngùn ngụt, hắn quát to. Xin huyết tế các ngươi nói là cái gì? Nha sai mập mạp cong mông lên run rẩy nói. Công tử gia, từ nơi này đi về phía đông là một ngọn núi, nơi đó có một quỷ khốc sơn cốc, bên trong có yêu ma quỷ quái. 18 năm ở bên trong đó vốn là cái thôn trang, không nghĩ tới trong vòng một đêm bị tàn sát hết. Sau này mỗi khi giông tố kéo đến là truyền ra tiếng kêu thảm thiết như quỷ rống. Về sau có một đạo sĩ vân du bốn phương nói, chỉ cần mỗi tháng dùng một đôi đồng nam đồng nữ đi tế tự sẽ không có việc gì, bằng không thì quỷ quái sẽ chui từ trong đó ra ăn thịt người. Tần Tiêu nghe vậy cả kinh, việc này ngày hôm qua lên núi hái thuốc thợ săn của dân tộc Thái đã từng nói với hắn. Chỉ là hắn thật không ngờ, Hán Dương huyện lệnh lại tin chuyện ma quỷ của thần côn đạo sĩ để làm sinh huyết tế. Tần Tiêu giận tím mặt, một tay tóm lấy nha sai mập mạp lên nói. Vì thế, các ngươi tới trại tử của dân tộc Thái bắt người đi. Đám ngu xuẩn cặn bã các ngươi, triều đình bổng lộc nuôi các ngươi, không sắp xếp lo giải nạn vì dân lại còn độc hại dân, chết một vạn lần cũng chưa đủ. Một hồi mùi khai truyền đến, nha sai mập mạp đã tiểu trong quần. Tần Tiêu chán ghét ném hắn trên mặt đất cả giận quát. Nói, các ngươi tổng cộng đã bắt bao nhiêu đồng nam đồng nữ để tế rồi. Nha sai mập mạp hai mắt đăm đăm, hắn thì thào nói. Từ 6 tháng cuối năm năm trước thì tổng cộng là 5 lần, 10 đứa. Những đồng nam đồng nữ đó sau này như thế nào? Kỳ thật Tần Tiêu không hỏi cũng biết, mấy đồng nam đồng nữ tuổi nhỏ bị ném ở nơi hoang dã xà trùng mãnh thú qua lại sẽ có hậu quả gì, chỉ bất quá hắn muốn ôm lấy một tia hy vọng. Nha sai mập mạp đang lén lút bò về phía sau, vẻ mặt cho tà nhìn Tần Tiêu sát khí nghiêm nghị cơ hồ là tuyệt vọng hô. Không có. Không có, mất hết. Hài cốt không còn, mất hết. Lý Tự Nghiệp tức sùi bọt mép, một cước đạp vào ngực của nha sai mập mạp, hắn giơ đại đao lên. Dừng tay. Lưu tánh mạng hắn. Đám chó lợn tầm thường này, giấc chỉ tổ bẩn tay. Tần Tiêu đi đến bên cạnh nhìn nham tài trác còn đang kinh ngạc. Hắn nói, tộc trưởng, thực không dám đấu giếm, ta là được triều đình thụ phong tới Giang Nam tuần tra, họ Tần tên Tiêu. Không thể tưởng được, đám cẩu quan của huyện phủ Hán Dương dám khi dễ dân chúng dân tộc Thái. Ác lại bất nhân, dân chúng chịu khổ làm cho thiên tử triều đình bị bêu danh. Tần Tiêu ở đây, thay triều đình, hoàng đế bệ hạ, hướng ngài bồi tội, hướng các hương thân của dân tộc Thái bồi tội. Dứt lời, Tần Tiêu không để ý nham tài trác hết sức ngăn cản. Hắn quỳ hai gối xuống cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái nghiêm túc. Bởi như vậy nham tài trác Lý Tự Nghiệp kể cả những nha sai bị đánh rốt cuộc không ai dám đứng đấy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Nha sai mập mạp trừng mắt, hoảng sợ nói. Thâm sai đại nhân. Nói rồi chán nản không còn bò về phía sau nữa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 53, quỷ khóc sơn cốc. Nham tài trác nước mắt tuôn đầy mặt. Nằm rạp trên mặt đất đỡ Tần Tiêu dậy nói. Khâm sai đại nhân a, lão hủ hổ thẹn, hổ thẹn. Rõ ràng để cho khâm sai đại nhân cùng vị đại gia này giúp chúng ta hái thuốc đào giếng, mà ngay cả chiêu đãi hiếu kính cũng không có. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, đỡ nham tài trác lên, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn nham tài trác, trịnh trọng nói. Tộc trưởng, Tần Tiêu ta thề với trời, nhất định nghiêm trị quan ác trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi nhận hết bất bình đẳng, Tần Tiêu cũng nhất định đem nó hủy bỏ từng cái cho mọi người hoàn cảnh an cư lạc nghiệp thật là tốt. Nham Tài Trác nước mắt rơi như mưa kích động vạn phần, khàn giọng hô. Tất cả mọi người mau ra đây, bái tạ Khâm Sai đại nhân, bái tạ ân nhân cứu mạng, bái tạ Lạc Ma từ thượng thiên tới. 12 nha sai cởi trần, nha sai đầu lĩnh gãy răng cửa bị Lý Tự Nghiệp bắt làm cổ ly. Lý Tự Nghiệp gác chân lên một đống củi, trên vai làm khiên phá phong trường đao, hai tiểu nam hài dân tộc Thái ngồi trên đùi hắn đùa giỡn chòm râu. Lý Tự Nghiệp thỉnh thoảng quát to đám nha sai. Con mẹ nó, dùng sức mạnh lên cho lão tử. Khâm Sai đại nhân nói rồi, trong vòng 2 ngày đào được 3 cái giếng thì tạm tha cho các ngươi. Bằng không thì xung quân toàn bộ đến biên cương mã tu thành lâu, đến lúc đó các ngươi có muốn sống cũng không được. 12 nha sai trong lòng thẳng kêu khổ, thực sự đều không có biện pháp, chỉ đành nén giận nơm nớp lo sợ, mỗi người cố gắng tăng thêm sức lực. Mùa xuân 3 tháng thời tiết còn hơi có chút rét lạnh, nhưng mà đám người này mồ hôi rơi như mưa, miệng thở hổn hển. Nham Tài Trác đã để mọi người ở bên trong trại tự uống xong nước giải độc của Tần Tiêu, lúc này đang mang theo một đám thanh niên cường tráng chặt cây ở phụ cận tu sửa phòng ốc. Nữ nhân cùng các lão nhân tức thì vội vàng chuẩn bị cơm trưa, cùng thu thập lấy những vật ngổn ngang trong trại tử. Toàn bộ dân tộc Thái đang hưởng thụ khí thế đông vui ngất trời, cùng hướng tới cảnh quang vinh, Lý Tự Nghiệp rảnh rỗi nhất đang chơi 5-10 với mấy đứa nhóc. Tần Tiêu phong cho Lý Tự Nghiệp chức vụ giám sát ở trong trại tử dân tộc Thái, chính mình thì một thân một ngựa tiến vào sơn cốc, mục tiêu trực chỉ Quỷ Khốc sơn cốc. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Tiêu đã đi qua ngọn núi nhỏ ngày hôm qua hái thuốc, đập vào mắt hắn là một mảnh núi non trùng điệp mênh mông, mây mù quanh cũng lộ ra vẻ huyền bí và vô cùng quỷ dị. Cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy một sơn cốc sâu thẳm như là một ngọn núi bị cây búa bổ xuống trở thành một cái khe hở cực lớn. Chiều cao từ trên xuống chừng 100 trượng hiện lên hình dáng của hồ lô, nhưng không rộng lắm, ánh mặt trời rất khó len vào, cả cái sơn cốc đều lộ ra vẻ u ám. Tần Tiêu lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, đối với một bộ đội đặc chủng mà nói, địa phương càng hung hiểm thì càng nhiều bí mật có thể đào móc, đạt được càng nhiều kích thích. Quỷ Khốc sơn cốc sao? Ta tới đây. Tần Tiêu hít sâu một hơi, bên trong Quỷ Khốc sơn cốc hung hiểm trong truyền thuyết đi tới. Tiến vào sơn cốc, Tiêu liền cảm giác một hồi áp lực, giống như cả vòm trời đều đè ép hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ chỉ thấy được một tia ánh sáng xuyên qua, đỉnh và vách núi không sai biệt lắm gắn bó một mảnh xứng đáng cái tên nhất tuyến thiên. Hoàn cảnh xung quanh cũng có chút âm u cùng ẩm ướt, so với ngoài cốc lộ ra vẻ ấm áp rất nhiều, thực thảo cũng tươi tốt hơn bình thường, dưới chân bùn đất hơi có chút xốp, nhìn có vẻ như hàng năm không có mặt trời chiếu xuống nên lộ ra một cổ mùi nấm mốc, mùi hôi nồng đậm. Tần Tiêu nhíu mày, chậm rãi đi lại trong sơn cốc trống rỗng chú ý quan sát. Làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là cái sơn cốc lớn nhất thế này lại không có một con vật sống nào, cho dù là phi điểu hay con chuột cũng không có, thật là quái dị. Tiến vào sơn cốc ước chừng 200-300 thước, Tần Tiêu đã phát hiện một mảng lớn những bụi cỏ sinh trong sơn cốc lộ ra vẻ càng bắt mắt. Tần Tiêu đi tới, cúi người nhìn kỹ xem, lại đột nhiên ngẩn ra. Xà phao thảo. Một mảng lớn bụi cỏ màu xanh biếc này rõ ràng là xà phao thảo. Truyền thuyết rắn thích ăn nhất thứ này, cũng như nhân loại thích uống rượu, sẽ bị nghiện. Trọng yếu hơn là Tần Tiêu phát hiện trong này có một mảng lớn đã bị cắn nát, dấu vết để lại rất rõ ràng. Đúng vậy. Nó là bị đè bẹp tới cực hạn và có dấu vết trượt qua. Có rắn từng bò qua. Hơn nữa là rắn rất lớn. Trong lồng ngực Tần Tiêu âm thầm hít lấy một ngụm khí lạnh. Chỉ từ trên dấu vết, Tần Tiêu liền dám đoán chắc, hắn tuyệt chưa từng gặp qua con rắn nào thật lớn như thế. Một mảnh xà phao thảo này không ngờ lại chỉnh tề ngay ngắn như vậy, nói không chừng là người ta cố ý trồng. Tần Tiêu đứng dậy, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Xà phao thảo truyền ra một mùi vị tanh hôi. Tần Tiêu cẩn thận dùng chân khuấy động lấy bụi cỏ, trong giây lát. Một đống hài cốt nhìn thấy ghê người. Hài cốt thật nhỏ. Bên trên còn có da và quần áo, một mùi tanh hôi cùng niêm dịch và dòi bọ nhung nhúc, ước chừng 7-8 bộ. Hơn nữa theo hài cốt lớn nhỏ đến xem, toàn bộ đều là hài tử, hơn nữa thi hài cơ bản đều là đầy đủ, chỉ là đang bị ăn mòn. Tần Tiêu che lại cái mũi, lại có một hồi xúc động muốn nôn mửa, nói là ăn mòn chứ thực ra là tiêu hóa mới đúng. Xem ra này đó tất cả đều là hài tử dùng để tiến hành sinh huyết tế. Cái gọi là tế tự quỷ quái cũng chỉ thế. Một con rắn to lớn. Những hài tử này bị nó nuốt vào, sau đó bị cơ thể nó đào thải ra, vì thế mới xuất hiện thảm trạng này. Tần Tiêu kinh sợ cùng đến, đồng thời cảm giác có chút mờ mịt không nói lên lời. Trừ bỏ con rắn, còn có điều gì gây ra trận tàn sát 20 năm trước của thôn dân nơi đây? Chẳng lẽ có liên quan tới cự mãng này? Hắn vào sơn cốc lâu như vậy, còn không có phát hiện có dấu vết của nhân loại. Theo lý thuyết, cho dù là thôn trang bị tàn sát hết cũng nên có dấu vết lưu lại như là nhà chẳng hạn. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện cái gì. Thôn trang sau khi bị tàn sát thì giống như bị biến mất. Còn có người nào xây dựng thôn trang trong này? Từ lúc trước khi vào cốc, hắn tìm người của dân tộc Thái hỏi qua việc này, có thể là bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, có mấy lão nhân nói cho hắn biết nói, mọi người trong thôn trang này quỷ mật vô cùng, giống như ngăn cách lại, chưa bao giờ cùng ngoại nhân kết giao, trong sơn cốc này xây hơn 10 gia đình thôn nhỏ, sinh sống không đến 2 năm thì trong một đêm sấm chớp mưa đó, trong vòng một đêm bị người giết được sạch, tiếng kêu thảm thiết truyền ra hơn 10 dặm xa. Hơn nữa, từ đó về sau, thường thường dưới những cơn mưa gió có thể nghe được trong sơn cốc truyền tới tiếng kêu thảm thiết giết chóc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 54, sự nghi ngờ về quỷ cốc. Chẳng lẽ, thật sự có quỷ? Tần Tiêu không khỏi cảm thấy từng đợt hàn ý, hắn không tin quỷ thần nói đến, thế nhưng sơn cốc quỷ dị này lại làm cho hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi. Rời đi đống xà phao thảo kia, Tần Tiêu tiếp tục đi lên phía trước. Một khi chưa biết rõ chân tướng sự thật, hắn tuyệt không muốn rời đi. Cho dù là cự mãng quỷ thần, hắn cũng muốn gặp một lần. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, sơn cốc trở nên sáng hơn như đi vào lòng núi. Phạm vi vài dặm có một cái đất trống cũng không thấy dấu vết của thôn xóm, xung quanh có hắc thạch thật lớn, linh linh toái toái tán lạc bốn phía vách núi thẳng đứng. Tần Tiêu đi đến gần hắc thạch cẩn thận tìm tra xét một hồi, lại phát hiện hắc thạch cùng tảng đá bình thường rất là bất đồng. Trừ bỏ nhan sắc cực kỳ sâu và đen, còn phát ra ánh sáng của kim loại. Trong khắp ngõ ngách, Tần Tiêu đã phát hiện một cái mũi tên. Làm người khác ngạc nhiên chính là mũi tên không phải cắm ở vùng đất mềm hoặc khe hở của nham thạch mà hoàn toàn bị dính vào tảng đá. Nam châm. Trong lòng Tần Tiêu run sợ, không nghĩ tới miếng đá này là nam châm. Tần Tiêu cầm lấy miếng mũi tên nhìn kỹ ở trên tay một phen, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Mũi tên loan lỗ này có một đoạn ngắn là do trúc chế thành, chỗ cắt cọc chỉnh tề trơn nhẵn, nhìn như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Quan trọng là, loại tên này là phá giáp tiễn trang bị hàng ngày trong quân đội của Đại Chu. Loại mũi tên chuyên dụng của quân đội này, dân chúng tầm thường tuyệt đối không thể có thể có được, cũng tuyệt không cho phép tư tạo. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm giật mình nghĩ, chẳng lẽ quân đội Đại Chu đã từng tới đây? Tràng huyết án tàn sát thôn này 20 năm trước có quan hệ với quân đội Đại Chu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu xuất hiện cảm giác hoảng sợ, chỉ có quân đội mới có thể xử lý chiến hậu cẩn thận như thế. Nếu thật là như vậy cũng không khó để giải thích vì sao hắn vào cốc lại không hề phát hiện ra một chút dấu hiệu của thôn trang bị tàn sát. Tuy rằng chỉ dựa vào một mũi tên không thể chứng minh cái gì, nhưng thường thường chi tiết, tỉ mỉ càng nhỏ bé thì càng chứng minh ra rất nhiều vấn đề. Sinh ra hoài nghi như vậy lập tức khiến cho trong lòng Tần Tiêu âm thầm sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa có. Tần Tiêu đem mũi tên dùng miếng vải lụa gói kỹ rồi thu lại, đang muốn đi về phía trước thì đột nhiên cảm giác được sát khí tràn tới, ngay sau đó liền nghe được một hồi tiếng rít xé gió. Tinh thần Tần Tiêu chấn động đột nhiên nhảy lùi lại, sau khi vững vàng rơi xuống đất thì phát hiện chỗ mình vừa rồi mới đứng bị cắm ba mũi tên còn đang rung rung cái chui. Kẻ nào? Tần Tiêu quát một tiếng chói tai. Sau đó hắn quán khí vu thần, nghiêm cẩn giới bị. Ba hắc y bịt mặt thân hình nhanh nhẹn dị thường từ trên vách núi cao bay xuống, trong tay mỗi người đều là thiết nỏ ngắn, động tác đều nhịp gọn gàng, phối hợp hết sức ăn ý vây quanh ba phía Tần Tiêu. Một người áo đen không để Tần Tiêu có hành động gì, hắn quát lạnh một tiếng. Giết hắn đi. Ba mũi tên từ trên nỏ sưu sưu. Bắn ra, thẳng đến ba nơi trên người Tần Tiêu. Tần Tiêu hét lớn một tiếng. Thân thể đột ngột từ mặt đất nhảy lên, sau khi xoay một vòng thì chân hắn quét mạnh về phía một người áo đen trong đó. Người áo đen kia kinh hãi, thiết nỏ trong tay còn chưa kịp đổi dây cung, đang muốn lách mình tránh né thì đã trễ, một cước hoành tảo thiên quân lăng lệ ác liệt đá lên cổ của hắn, hắn lập tức hét thảm một tiếng, cổ truyền đến một tiếng răng rắc miệng phun ra một hồi huyết vụ, như là bao cỏ bay ngược về phía sau. Hai hắc y nhân thần sắc đại biến, cuống quýt cài tên lên dây cung, cũng bất chấp đồng bạn chết hay sống. Ngang nhiên hướng Tần Tiêu bắn tên tới. Thân thể Tần Tiêu không hề rơi xuống đất, Sau khi đá hộc máu một người liền móc trong ngực mũi tên kia ra phóng tới một người đang vọt tới. Phanh! Một tiếng giòn vang, cổ họng một người áo đen khác lập tức bị một khăn lụa màu trắng bám vào, mũi tên xuyên qua cổ họng của hắn, cảm vào mặt đá đằng sau tới ba phần. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, xem ra còn chưa lụi nghề. Trước kia lúc còn ở bộ đội đặc chủng thì ném phi đao cũng một chương trình học trọng yếu. Đôi mắt của Hắc Y Nhân trợn lên hoảng sợ nhìn Tần Tiêu, sau khi run run nửa ngày thì phun huyết đầy trời, hắn rút khăn lụa ra, thân thể gắng gượng bay về phía ngược lại. Thân hình Tần Tiêu bỗng nhiên rơi xuống trước người một người áo đen cuối cùng, mặt không biểu tình nhìn hắn, từng bước một chậm rãi tới gần. Hắc Y Nhân toàn thân phát run, hắn co rụt thân thể từng bước một lui về phía sau, thép nỏ trong tay không tự giác rơi trên mặt đất. Ngữ điệu của Tần Tiêu trầm xuống. Nói, các ngươi là người nào? Thân thể Hắc Y Nhân chấn động đôi mắt lập tức phóng đại, thân thể mềm nhũn té xuống đất. Tần Tiêu liền bước lên phía trước xem xét, xé toan khăn trước mặt hắn phát hiện khóe miệng của hắn đang chảy ra một tia máu đen tanh hôi. Uống thuốc độc tự vẫn. Trong lòng của Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ, xem ra, những Hắc Y Nhân này đi ra chấp hành nhiệm vụ, trong miệng đều ngậm một viên kịch độc. Một khi thất thủ liền cắn viên thuốc tự vẫn. Ba Hắc Y Nhân này tuy rằng thân thủ thường thường, nhưng rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp hết sức ăn ý, hơn nữa hung hãn không sợ chết, cận kề cái chết cũng quyết không làm tù binh. Đây hết thảy đều bị hắn liên tưởng đến một thứ, đó là quân đội. Kỷ luật quân đội thập phần nghiêm khắc. Ba Hắc Y Nhân này nếu không phải xuất thân là quân đội cũng là người trong một tổ chức cực độ nghiêm mật, pháp quy thập phần hà khắc. Tần Tiêu lại cẩn thận kiểm tra ba bộ thi thể một chút phát hiện đều đã đoạn khí. Hắn giật khăn che mặt của họ xuống xem xét, đều là tráng niên tầm 30-40. Ngực trái của họ có một cái hoa văn hình xăm màu son lớn bằng ngón cái. Nhìn thật kỹ mới phân biệt ra được thì ra là hoa văn của Phượng Hoàng. Màu son Phượng Hoàng. Đây chính là tính vật của cái tổ chức này sao? Tần Tiêu tìm lại mũi tên trong đá thì lập tức cất kỹ. Hắn hít sâu một hơi tự hỏi có nên một lần nữa tới thăm dò nơi này vào ban đêm hay không thì một thanh âm u ám vang lên. Ngươi không nên tới đây. Trong lòng của Tần Tiêu hơi cả kinh, cái thanh âm này rất quen thuộc. Giọng nói vừa dứt thì một người mặc áo hôi sam xuất hiện, rõ ràng là Hổ Vương Phòng Vạn Cầu ngày ấy trên quan đạo hành thích hắn. Tần Tiêu cả kinh nói. Hổ tiền bối, là ngươi sao? Trong mắt Hổ Vạn Cầu lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng không hề sát ý nhìn Tần Tiêu. Thản nhiên nói. Nhanh đi về a, biết rõ quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Trong lòng Tần Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, hẳn là Hổ Vạn Cầu cũng cùng nhóm với Hắc Y Nhân đó sao? Tiền bối như thế nào lại xuất hiện ở trong Quỷ Khốc Sơn Cốc? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện .org. Chương 55, Cự Mãng Ăn Thịt Người. Hổ Vạn Cầu ngẩng đầu không hề nhìn Tần Tiêu, hắn chậm rãi phản phất không hề tức giận nói. Ta đã nói rồi, biết rõ quá nhiều, không có chỗ tốt. Ngươi đi đi. Tuy rằng ngươi võ nghệ cao cường, nhưng ta hiện tại nếu là muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi tin không? Trong lòng Tần Tiêu hơi run sợ, hắn biết rõ, người như Hổ Vạn Cầu tuyệt sẽ không thích đùa giỡn. Vì thế, hắn có chút gật nhẹ đầu. Ta tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, Tần Tiêu lập tức nói. Nhưng ta càng muốn biết. Tại đây đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì? 20 năm trước án tàn sát thôn này, tiếng kêu thảm thiết của quỷ quái khi mưa giông, còn có những Hắc Y Nhân này, kể cả cự mãng ăn thịt người đúng không? Hổ Vạn Cầu cắt đứt lời nói của Tần Tiêu, hắn chậm rãi lắc đầu. Ta không thể không thừa nhận, những lời của Mạc Vân Nhi là sự thật. Ngươi thật sự là một kẻ tâm tư kín đáo, lòng hiếu kỳ cũng rất lớn. Ngươi đã gặp Mạc Vân. Trên mặt Tần Tiêu hiện lên vẻ mỉm cười. Nàng hiện tại vẫn khỏe chứ? Khỏe. Bờ môi Hổ Vạn Cầu rung phun ra một chữ. Sau đó, Hổ Vạn Cầu đột nhiên quay mặt lại đối diện Tần Tiêu, nghiêm mặt nói. Ta lặp lại một lần nữa, lập tức rời đi ngay, tuy rằng ta đối với làm quan không có cảm tình gì nhưng ta cũng không muốn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Chuyện nơi đây không phải ngươi có thể quản lý. Lời đã hết. Dứt lời hắn xoay người đi chỗ khác, đưa lưng về phía Tần Tiêu đứng chắp tay. Nhìn Hổ Vạn Cầu không muốn nói nhiều, sắc mặt của Tần Tiêu biến hóa, hắn thở dài ra một hơi nói. Tiền bối xem ra biết rõ chuyện nơi đây. Hổ Vạn Cầu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Vì sao lòng hiếu kỳ của ngươi mạnh như vậy, Ngươi biết không, điều này rất dễ dàng hại chết ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, những chuyện tại đây ta đều nhất thanh nhị sở, bất kể là ngươi đã phát hiện mánh khóe gì hay không phát hiện, nhưng mà... Hổ Vạn Cầu xoay người lại, kiên định mà lạnh lùng nói. Ta không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Ngươi cũng mơ tưởng từ chỗ ta đang đứng bước vào trong sơn cốc nửa bước. Tần Tiêu đang muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, chỉ vào sau lưng Hổ Vạn Cầu lớn tiếng nói. Hổ tiền bối, sau lưng ngươi. Hổ Vạn Cầu hừ lạnh một tiếng, hờ hững cười nói. Một đầu mãng xà cực lớn phải không? Một mùi vị tanh tưởi ập tới, trong tiếng loạt xoạt, một cái đầu cự mãng lớn như trâu, trên trán còn có một khối xù xì như màu gà. Nó ngẩng đầu đứng ở bên cạnh Hổ Vạn Cầu phun ra nuốt vào lưỡi rắn liếm mặt Hổ Vạn Cầu. Tần Tiêu quá sợ hãi, không tự chủ được lui hai bước, cả kinh nói. Hổ tiền bối. Nó là. Hổ Vạn Cầu vươn tay sờ lên miệng rắn tràn đầy dịch nhũng rõ ràng rất cưng chiều. Nó tên là Bảo Nhi, ta nuôi dưỡng đã hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Trong lòng của Tần Tiêu không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Rắn bình thường có thể sống 5-7 năm cũng không tệ rồi, coi như là đại mãn, 20 năm cũng không sai biệt lắm xem như cực hạn. Mà con vương mãn to tướng này sống tới 30 năm. Cự mãn hỗn hển phun khí, cái đuôi lớn như roi thép không ngừng quật trên mặt đất, phản phất có chút ít nôn nóng bất an. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tần Tiêu cảm giác đôi mắt xám của cự mãn đang nhìn thẳng vào mình, một cổ sát ý lăng lệ ác liệt trước mặt tràn tới. Quả thực làm hắn hít thở không thông. Hổ Vạn Cầu vỗ vỗ miệng rắn, chỉ hắc y nhân nằm rạp trên mặt đất. Được rồi Bảo Nhi, ta biết rõ ngươi đói bụng. Bên kia có đồ ăn, ngươi trước hết chấp nhận một chút đi. Cự mãn lắc lư cái đầu, phản phất nghe hiểu lời nói của Hổ Vạn Cầu. Nó cúi cổ xuống bò về phía thi thể của một hắc y nhân. Những nơi nó đi qua, cỏ cây, các đá đều bị nghiền thành bụi phấn. Lân phiến trên người nó giống như lông lân có thể thấy được. Tần Tiêu kinh hãi phát hiện cự mãn này phải dài chừng 7-8 trượng. Cự mãn trường tới bên cạnh hắc y nhân, nó mãnh liệt duỗi đầu ra đem cổ thi thể kia căng ngang, sau đó hất tung lên cao. Thân rắn thình lình ngóc lên, cái miệng rộng của nó lập tức mở ra nuốt trọn thi thể đang rơi xuống, chuẩn xác vô cùng. Cổ họng Tần Tiêu hơi khô khốc, hắn mở to đôi mắt nhìn thi thể hắc y nhân rơi xuống miệng rắn sau đó chậm rãi dọc theo cổ của nó trượt, trượt. Thẳng đến vào trong bụng cự mãn rồi sau đó cả hình người cũng không còn. Cự mãn thỏa mãn lăn mình trên mặt đất hai cái, loạn choạng đuôi rắn, thản nhiên rời đi. Hổ Vạn Cầu một mực lạnh lùng nhìn Tần Tiêu, lúc này mới nói. Ngươi bây giờ tin tưởng, ta giết ngươi rất nhẹ nhàng không? Mặc kệ võ công của ngươi cao tới đâu, cũng tuyệt đối không thể đánh bại loại cự thú thiên nhiên này. Hơn nữa, Bảo Nhi không phải là vũ khí duy nhất của ta, ngươi có biết không? Nếu không phải sự xuất hiện của ta, ngươi bây giờ đã bị chôn vùi dưới thiết nỏ bốn phía trở thành một con nhím rồi. Tần Tiêu trấn định tâm thần, hắn nhìn chằm chằm vào Hổ Vạn Cầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Vì sao hắn khẩn trương như vậy không để cho mình lại bước vào đằng sau sơn cốc, chẳng lẽ đằng sau thật sự cất giấu bí mật kinh thiên? Hổ Vạn Cầu thấy Tần Tiêu một mực đứng yên không nhúc nhích thì không khỏi hơi có chút nổi giận, hắn giảm thấp thanh âm nặng nề quát. Ngươi vì sao còn không ly khai? Ngươi tốt nhất nhanh ly khai Hán Dương, ly khai Ngạc Châu. Cái chỗ này mỗi một tấc thổ địa, đều đủ để trở thành nơi tán thân của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Khâm Sai đại nhân thì không ai dám động tới ngươi sao? Ngươi sai rồi. Sứ giả hôm qua ngươi phái đi Hán Dương. Hổ Vạn Cầu dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc chầm chầm vào Tần Tiêu. Phạm tiên sinh. Tần Tiêu kinh hãi. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ Phạm Thức Đức trên đường bị tập kích? Hoặc là xuất hiện tình huống khác sao? Tần Tiêu không suy nghĩ nhiều, chắp tay vái chào. Tạ tiền bối. Hắn vội vàng thối lui rồi trở về thôn trại thái tộc. Bất kể là loại tình huống nào, đã có người dám đối với Phạm Thức Đức ra tay, như vậy hiện tại toàn bộ thôn xóm thái tộc đều nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà nguy hiểm hoàn toàn khả năng là Tần Tiêu hắn đưa tới đấy. Lòng Tần Tiêu nóng như lửa đốt, một đường thân hình như điện, không dám chút nào thở dục chạy về thôn trại thái tộc. Trước trại thái tộc, Lý Tự Nghiệp cắn răng bẻ gãy cây tiễn cắm ở tay trái, hắn vứt ra ngoài rồi phẫn nộ quát. Con mẹ nó! Đám cẩu tặc các ngươi dám công nhiên tạo phản hả? Hơn trăm tên nha sai vây quanh ở bên ngoài cửa trại cảm giác vùng đất xung quanh rung chuyển, thân hình bọn hắn cũng rung lên không hẹn mà cùng lui lại hai bước. Sau lưng Lý Tự Nghiệp, hai tiểu nam hài thái tộc nghẹn ngào khóc lớn. Mặt đen thúc thúc, cũng là vì cứu ta mới bị mũi tên bắn bị thương đấy. Mười mấy thanh niên trai tráng thái tộc cầm cung tiễn tự chế cùng săn xiên đứng sau lưng Lý Tự Nghiệp, mỗi người vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn nha sai bên ngoài vây quanh trại, một người trong đó xé y phục băng bó cánh tay trái của Lý Tự Nghiệp. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 56, Thiên Hàng Thần Binh, 1. Tạo phản. Một thanh âm bén nhọn khàn khàn từ sau lưng nha sai truyền ra, phản phất như một con vịt bị bóp cổ. Các ngươi kháng cự quan phủ bắt kẻ mạo nhận khâm sai, còn công nhiên ẩu đả quan sai, đây mới thực sự là tạo phản. Hôm nay các ngươi không thúc thủ chịu trói, bổn quan sẽ hành quyết toàn bộ các ngươi tại chỗ. Người đàn ông trung niên hình thể mập mạp mặt phi sắc quan bào, trong tay nắm lấy một thanh bội đao mô phỏng. Lý Tự Nghiệp nghe người của thái tộc thôn nói người này chính là huyện lệnh huyện Hán Dương, Hùng Tri Quyền, một kẻ lang tâm cẩu đồ chính thức. Hùng Tri Quyền vẻ mặt dữ tợn hung thần ác sát quát lớn. Đám điêu dân đê tiện này dám ẩu đả người của quan phủ, đại nghịch bất đạo coi rẻ vương pháp, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lên cho ta. Hơn trăm tên nha sai cùng kêu lên một trống, quơ bội đao muốn xông vào bên trong. Lý Tự Nghiệp giận dữ, thân thể cao lớn như mảnh hổ ra khỏi lồng lao thẳng tới bọn nha sai, phá phong trường đao trong tay chém ngang đi ra ngoài mang ra theo một hồi tiếng nổ mạnh. Trong tiếng bang bang, phá không đã chặt đứt bội đao của mấy tên nha sai. Máu tươi và tứ chi vẩy ra, lập tức kêu thảm thiết liên tục, chúng nha sai bị dọa đến nỗi phải rút lui mấy bước, không dám tiến lên. Hùng Tri Quyền trừng lớn đôi mắt, cứng ngắc nuốt một miếng nước bọt, cả kinh thét to. Bắn tên cho lão tử, bắn chết tên quái vật này. Quát xong hắn vội nấp sau lưng của nha sai, rút bội đao ra múa may chỉ trỏ đám nha sai xông lên. Mấy đàn ông thái tộc ngay ngắn sau lưng chắn trước người Lý Tự Nghiệp, người trong đó đối với Lý Tự Nghiệp nói. Lý Ân Công, ngươi mau chạy đi. Chúng ta thay ngươi chống đỡ. Đám nha sai này chuyện gì cũng dám làm. Lý Tự Nghiệp rung lên, bàn chân to mãnh liệt đạp lên đất quát. Con mẹ nó, nói nhảm cái gì thế? Lão tử đường đường là thiên tử vệ xuất đại chu thiên ngưu vệ tương quân há có thể lâm trận bỏ chạy. Mấy tên ruồi bu này gia gia còn không để vào mắt. Một tiếng gào thét như sấm nổ. Lý Tự Nghiệp như quái thú phóng về phía đám sai nha. Nha sai run rẩy đặt tên lên cung bắn về phía Lý Tự Nghiệp. Phá phong trường đao của Lý Tự Nghiệp dĩ nhiên múa một vòng, đám người này vũ tiễn đều lộn xộn, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nha sai quá sợ hãi, Lý Tự Nghiệp giết người rồi. Lập tức, Lý Tự Nghiệp như là hổ vào bầy dê, một thanh phá phong đao như là ác ma huyết liêu thôn phệ tánh mạng, nha sai kêu lên sợ hãi, kích thích từng đợt quang ảnh huyết lan. Sát! Hai mắt Lý Tự Nghiệp phản phất muốn phun ra hỏa quang, phá phong quét qua hoặc tứ chi không trọn vẹn hoặc tánh mạng chung kết. Máu phun ra như suối, phá phong đao sáng như tuyết lưu trên mặt đất, hóa thành từng mảnh đất đỏ nhìn thấy mà giật mình. Nha sai ngày bình thường nhiều nhất là khi dễ bổn dân chúng tay không tất sắc, làm sao bái kiến hung thần bực này. Lập tức có thật nhiều người ôm đầu nhảy lên, mấy người can đảm còn sót lại cũng run rẩy chạy xa một bên, không dám tiến lên chút nào. Tất cả dừng tay. Một tiếng quát chói tai từ sau lưng nha sai truyền tới, mọi người nhìn lại thấy huyện lệnh đại nhân mập mạp như heo, đã bị một thanh niên tuấn mỹ xách cổ, hai chân đạp đạp trên không cách mặt đất một đoạn. Lý Tự Nghiệp đại hỉ. Đại nhân trở lại rồi. Tần Tiêu kéo cổ Hùng Tri Quyền chậm rãi lui vào bên trong hàng rào của thái tộc. Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, người vi phạm, hết thảy luận xử theo như mưu phản. Hùng Tri Quyền mở to đôi mắt toàn thân phát run, trong cổ họng khanh khách rung động. Hắn kinh hoảng kêu lên. Buông, các ngươi đều buông. Đại nhân tha mạng, ti chức. Ti chức là sợ có người mạo danh khâm sai nên cố ý tự mình đến đây nghênh đón. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Im ngay. Tần Tiêu quát một tiếng chói tai, lực lượng trên tay hắn tăng thêm mấy phần, thực hận không thể một tay bóp chết tên mập này. Hùng Tri Quyền lập tức mặt như màu đất, hàm răng lập cập đập vào nhau phát ra những tiếng cành cạch. Nha sai thấy huyện lệnh đại nhân đều mềm nhũn ra thì nhao nhao kinh hoảng ném ra binh khí, nằm sấp trên mặt đất không dám đứng dậy. Đúng lúc này, cửa thôn bụi mù bay lên, lập tức nghe được một hồi vó ngựa tung bay, đằng xa kia hình như còn có tinh kỳ tung bay vô cùng khí thế. Khuôn mặt Hùng Tri Quyền đột nhiên lộ vẻ cuồng hỉ, hắn hung hăng càng quấy kêu lên. Ha ha, ha ha. Các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Viện binh của lão gia đến rồi. Các huynh đệ đừng sợ bọn họ, lên cho ta, giết sạch đám phản tặc này cho ta. Tần Tiêu giận dữ, ngón tay dùng lực, cái cầm hùng tri quyền lập tức bị trật khớp, đôi mắt vừa trợn trắng, đau đến ngất đi. Tần Tiêu tiện tay quăng ra như ném một đống thịt heo vào trong bụi cỏ. Mấy thanh niên thái tộc tiến lên trói nghiến hắn lại. Nha sai nằm rạp trên mặt đất do dự, có mấy người can đảm âm thầm cầm bội đao bị Lý Tự Nghiệp trừng mắt, vừa sợ hãi liền ném xuống. Lúc này, lộ binh mã đã gần đến phụ cận thôn trang thái tộc, ước chừng 300 người, toàn bộ đều là kỵ binh cầm trường thương. Dẫn đầu chính là tướng quân kim giáp kỵ Ô Hắc Đại Mã, chỉ thấy hắn cầm trong tay khai sơn đại đao vung lên. Vây quanh, đem đám nha sai tạo phản này bắt lại. Sau đó, hắn xoay người xuống ngựa, đem đại đao ném cho một quân sĩ, trực tiếp chạy đến trước mặt Tần Tiêu. Kim giáp tướng quân một gối quỳ xuống chào một cái, nghiêm nghị nói. Giang Nam Đạo Ngạc Châu Phủ Quả Nghị Đô Úy Quan Thiết Sơn, bái kiến Khâm Sai đại nhân. Cứu giá chậm trễ, mong rằng đại nhân thứ tội. Lý Tự Nghiệp đại hỷ. Con mẹ nó thật tốt quá. Là người một nhà. Trong lòng Tần Tiêu cũng vui mừng, hắn liền bước lên phía trước nâng Quan Thiết Sơn lên nói. Quan tướng quân nhanh đứng dậy. Ngươi tới vừa kịp lúc. Quan Thiết Sơn ước chừng 40 tuổi, thân thể cao lớn cường tráng, mặt mũi tràn đầy cương nghị và chính khí, làn da như đồng đỏ, râu ngắn ba thốn, quả nhiên uy phong lẫm lẫm. Quan Thiết Sơn thấy Tần Tiêu, quay đầu vừa chắp tay với Lý Tự Nghiệp. Vị này là Thiên Ngưu vệ tướng quân, Lý tướng quân sao? Lý Tự Nghiệp mừng rỡ, đem đại đao cắm xuống trên mặt đất đáp lễ lại nói. Là ta. Không thể tưởng được quan tướng quân nhận thức vô danh tiểu tốt như ta, thật là vinh hạnh. Ba người thoải mái cười to, âm thanh chấn sơn cốc. Một đám người thái tộc cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ, kinh hỉ như điên. Cùng lúc đó nha sai đã bị phủ binh tước vũ khí trói lại, một đám hơn trăm người bị bao quanh ngoài ra còn có hơn 10 cổ thi thể bị chôn tại chỗ. Tần Tiêu dẫn Quan Thiết Sơn vào trong trại nghỉ ngơi, hỏi. Quan tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Bổn quan đến thôn Phu Hưng đã có nguy hiểm. Quan Thiết Sơn nói. Bẩm đại nhân, có người hầu của Ngạc Châu Phủ vào đêm hôm qua Ngô Hưng Quốc Ngô đại nhân tự mình tìm được Mạc tướng, nói Khâm Sai đại nhân đang gặp nguy hiểm, Mạc tướng liền lập tức dẫn theo một đội kỵ binh đêm tối lên đường chạy đi. A, à, Ngô đại nhân cùng Phạm Thức Đức tiên sinh cũng đang chạy tới nơi này. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 57, Thiên Hàng Thần Binh, 2. Trong lòng Tần Tiêu cảm thấy vô cùng cảm kích. Tần Mỗ hổ thẹn, độc thân xâm nhập làm phiền Ngô đại nhân cùng quan tướng quân điều động phủ binh tới cứu. Tần Tiêu về triều tự nhiên hướng bệ hạ cùng báo cáo nguyên do trong đó miễn cho Ngô đại nhân cùng quan tướng quân bởi vì chuyện của Tần Mỗ mà gánh trên lưng tội điều quân. Quan Thiết Sơn vội hỏi. Đại nhân nói quá lời. Huyện lệnh Hán Dương dám mưu hại Khâm Sai, thế cùng phản loạn. Chuyện quá khẩn cấp, phủ binh ra cứu cũng thuộc về phần sự tình khẩn cấp bên trong, triều đình sẽ không truy cứu. Chính vào lúc này lại có mấy kỵ đuổi tới, Tần Tiêu tập trung nhìn, quả nhiên là Ngô Hưng Quốc cùng Phạm Thức Đức mang theo một đội nha dịch, áp lấy mấy xe đồ vật đến đây. Ngô Hưng Quốc cuống quýt xoay người xuống ngựa, chạy chậm đến trước mặt Tần Tiêu quỳ xuống nói. Hạ quan hổ thẹn. Lại để cho Khâm Sai đại nhân lâm nạn, xin Khâm Sai đại nhân giáng tội. Tần Tiêu đỡ lấy hắn, không để hắn quỳ xuống. Ngô đại nhân không cần thiết như thế. Bổn quan bây giờ không phải là bình yên vô sự sao? Nhờ có Ngô đại nhân cùng quan tướng quân kịp thời đuổi tới, bổn quan cùng thôn dân thái tộc toàn bộ miễn đi tai nạn này. Đại nhân có tội gì, có công không thưởng mới đúng. Mọi người cất tiếng cười to, nhất thời ai cũng vui vẻ hòa thuận. Tần Tiêu gọi Phạm Thức Đức mang theo nha dịch Ngạc Châu chuyển lương thực cùng dược vật phân cho thái tộc nhân, sau đó dựng nồi sắt nấu chín nước trà để giảm bớt đồng độc của những người bị nhiễm nặng nhất, sau đó chế thuốc giải độc. Bởi như vậy nguy cơ trúng độc trong trại thái tộc xem như đã triệt để được giải trừ. Ước chừng một hai canh giờ sau, phủ binh bọn họ thu thập tàn cuộc đã định, Tần Tiêu sai người đem Hùng Tri Quyền huyện Hán Dương dẫn theo. Hùng Tri Quyền hai tay bị trói ném trên mặt đất, không ngừng run rẩy không dám đứng dậy. Tần Tiêu trầm giọng nói. Hùng Tri Quyền, bổn quan hỏi ngươi, là ai mượn cho ngươi mượn lá gan dám mưu hại bổn quan, ý đồ phản loạn. Toàn thân Hùng Tri Quyền phát run. Khâm Sai đại nhân tha mạng. Ti chức. Ti chức cho là có người giả mạo Khâm Sai tạo phản, cho nên mới. Nói bậy. Phạm Thức Đức một bên giận dữ quát. Bổn quan đến huyện Hán Dương tìm được ngươi, đưa ra kim ấn của Khâm Sai đại nhân, ngươi rõ ràng không phân tốt xấu nhốt bổn quan vào ngục, còn âm thầm hạ độc. Thật sự là tội ác tày trời. May mắn bổn quan được cao nhân cứu giúp, mới thoát ra miệng hổ, tiến về Ngạc Châu đem việc này báo Ngô đại nhân biết, nếu chẳng phải là sẽ bị ngươi ám hại sao? Quan Thiết Sơn ở một bên nghe vậy giận dữ rút đao chém tới Hùng Tri Quyền. Cẩu quan lớn mật lại công nhiên tạo phản. Chớ vội động thủ. Tần Tiêu vội vàng lên tiếng ngăn cản, đáng tiếc thì đã trễ, đầu người của Hùng Tri Quyền đã nhanh như chớp lăn qua một bên, cái cổ vừa thô vừa to phun ra cục máu cực lớn, thân thể lệch sang một bên đổ vật xuống. Tay của Tần Tiêu dừng lại trên không trung, vẻ mặt hắn nghiêm trọng thì thào nói. Quan tướng quân, đao thật là nhanh a. Quan Thiết Sơn không khỏi ngạc nhiên, cuống quýt ném đao quỳ xuống. Mạc tướng xúc động, xin đại nhân thứ tội. Tần Tiêu cười cười. Hùng Tri Quyền đã phạm tử tội, sớm muộn sẽ phải bị một đao. Tướng quân không cần để ở trong lòng, mau dậy đi. Lập tức, Tần Tiêu hỏi Ngô Hưng Quốc. Ngô đại nhân cũng biết đằng sau dãy núi này có một chỗ là Quỷ Khóc Sơn Cốc không? Ngô Hưng Quốc có chút mờ mịt lắc đầu. Hạ quan điều nhiệm đến Ngạc Châu thời gian không dài, Hán Dương cách Ngạc Châu cũng hơi xa, vì thế đối với địa lý nơi này không quen thuộc bằng đại nhân. Thật sự là hổ thẹn. Tần Tiêu khoát tay áo. Đại nhân quá khiêm nhượng. Bổn quan đến chỗ này phát hiện Quỷ Khóc Sơn Cốc có chút kỳ quặc, vì vậy quyết định lên núi tra xét rõ ràng một phen. May mắn Ngô đại nhân cùng quan tướng quân lĩnh quân đến, vừa vặn giúp bổn quan một đại ân a. Ngay trong ngày Quan Thiết Sơn dẫn phủ binh hạ trại ở phụ cận, Nham Tài Trác mang theo một đám hậu sinh trẻ trung cường tráng tạm thời xây dựng một trúc lâu mời Tần Tiêu cùng Ngô Hưng Quốc vào ở. Sau bữa cơm chiều, Tần Tiêu âm thầm gọi Phạm Thức Đức qua một bên hỏi. Phạm tiên sinh, nói cho ta nghe tình cảnh đến Hán Dương và đi Ngạc Châu. Phạm Thức Đức giảm thấp thanh âm xuống một chút nói. Đại nhân, hạ quan cảm thấy huyện Hán Dương có chút thâm bất khả trắc a. Ngày hôm qua, hạ quan mang theo kim ấn của đại nhân đến Hán Dương huyện Nha tìm được Hùng Tri Quyền. Hắn lúc ấy liền cao hứng bừng bừng nhận lời hạ quan, biểu thị lập tức theo như phân phó của đại nhân đi làm, cũng an trí hạ quan nghỉ ngơi ở dịch trạm. Nhưng đến buổi tối, Hùng Tri Quyền lại đột nhiên phái người vây quanh dịch trạm trói hạ quan lại, sau đó tống vào đại lao rồi vu cho hạ quan cái tội giả mạo Khâm Sai. Tần Tiêu cao mày, hơi hơi gật nhẹ đầu. Ngươi nói tiếp đi. Về sau, mặc kệ hạ quan có kêu la như thế nào cũng không có một người đến phản ứng. Không lâu, lính canh ngục đưa tới đồ ăn, hạ quan nhất thời không đói bụng liền không có ăn. Không nghĩ tới, về sau đồ ăn bị chuột ăn mất. Sau đó những con chuột kia toàn bộ đều bị độc chết. Hạ quan sợ hãi, không nghĩ tới huyện lệnh Hán Dương lại có gan lớn như vậy, dám mưu sát hạ quan. Tần Tiêu hơi nhíu mày, hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn đương nhiên không có lá gan lớn như vậy. Nếu là hắn có chủ tâm muốn hại ngươi, ngươi vừa mới hiện thân đã bắt ngươi rồi. Sau này ngươi xuất hiện ở Hán Dương huyện Nha rồi hắn mới bắt bỏ tù, chứng tỏ trong khoảng thời gian này hắn đã đi xin chỉ thị của cấp trên. Cấp trên. Phạm Thức Đức cả kinh hỏi lại. Đại nhân, ý của ngài là chỉ ai? Tần Tiêu phẩy tay ngắt lời hắn. Đều không có bằng chứng, hiện tại không thể đoán mò. Ngươi nói tiếp đi. Phạm Thức Đức ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Đang lúc hạ quan kinh hãi không thôi thì đột nhiên một cao nhân xuất hiện trong lao giết chết lính canh ngục, đem hạ quan cứu ra. Đại nhân, ngươi nhất định không thể tưởng được là ai cứu được hạ quan. Hổ vạn cầu. Phạm Thức Đức kinh hãi, trừng lớn đôi mắt. Đại nhân như thế nào biết được? Tần Tiêu đáp. Ngươi không cần hỏi. Về sau như thế nào? Phạm Thức Đức nói. Về sau hạ quan thoát khỏi Hán Dương liền đêm tối chạy tới Ngạc Châu cầu kiến Ngô đại nhân. Ngô đại nhân liền lập tức mời quan tướng quân phát binh đi tới thôn Phu Hưng. Sự tình phía sau, đại nhân cũng biết rồi. Tần Tiêu chậm rãi gật nhẹ đầu. À! Ta đã biết. Phạm tiên sinh, chuyện tình hôm nay chúng ta nói đừng để cho ngoại nhân biết rõ. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi a. Phạm Thức Đức chắp tay nói. Hạ quan minh bạch. Sau đó hắn xoay người rời đi. Tần Tiêu một mình bước chậm rãi tới hàng rào, hắn vùi đầu trầm tư hồi lâu, mới vào nhà trút ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài đột nhiên truyền đến những thanh âm kinh hoảng. Tần Tiêu vội vàng xoay người ngồi dậy đi tới bên ngoài trại. Chỉ thấy mấy thái tộc thanh niên kinh hoảng không thôi chạy vào tới đối diện Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 58, Nam Thi không đầu. Tần Tiêu tiến lên. Chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Một thanh niên trong đó hôm trước đã cùng lên núi hái thuốc với Tần Tiêu nên tương đối quen thuộc, hắn quỳ xuống nói. Đại nhân, mấy huynh đệ chúng ta sáng sớm lên núi muốn kiếm một số món ăn dân dã cho đại nhân hưởng dụng, không nghĩ tới, ở phía sau núi phát hiện một cổ thi thể không đầu. Tần Tiêu cả kinh hỏi lại. Cái gì? Thi thể không đầu. Chính vào lúc này, Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức cùng Ngô Hưng Quốc cũng đến, đồng dạng cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Tần Tiêu trầm ngâm một lát. Đi, chúng ta đi xem một chút. Các ngươi ở phía trước dẫn đường. Ngô Hưng Quốc nói. Có nên mời quan tướng quân cùng nhân mã đi theo không? Tần Tiêu nói. Tạm thời không cần. Như vậy đi Ngô đại nhân, ngươi cũng ở tại chỗ này, sau đó, ngươi phái mấy người đi vào thôn phụ cận mua 20-30 con gà vịt cùng một vạt rượu vàng. Đem gà vịt giết sau đó ngâm vào rượu, ta có việc cần dùng. Vẻ mặt của Ngô Hưng Quốc ngạc nhiên nhưng cũng không tiện truy vấn chỉ đành nói. Hạ quan lĩnh mệnh, lập tức làm theo. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp và Phạm Thức Đức theo mấy thanh niên thái tộc đi vào trong núi. Sườn núi nhỏ ngày ấy hái thuốc hiện tại có một thi thể không đầu dưới gốc đại thụ, máu tươi chảy ra dọc theo gốc cổ thụ khiến đất đai xung quanh đỏ bừng, là một thi thể nam nhân. Tần Tiêu cúi người nhìn kỹ thi thể một chút rồi nói. Phạm tiên sinh, Lý huynh, các ngươi có cảm thấy cổ thi thể này tuy rằng không có đầu nhưng chúng ta nhìn rất quen mắt. Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp kinh ngạc ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút, đột nhiên ra miệng một lời kêu lên. Là hổ vạn cầu. Tần Tiêu nhíu lông mày. Cực nhẹ đầu cầm lấy tay trái của thi thể nhìn kỹ một chút, sau đó nói. Đúng là hổ vạn cầu. Các ngươi nhìn tay trái, ngày ấy bị ta kích thương, bẻ gãy mấy các đốt ngón tay, tổn thương đó vẫn chưa có lành. Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp nhìn kỹ, quả nhiên các đốt ngón tay rõ ràng sưng lên, toàn bộ tay trái có vẻ hơi sưng, nhìn là biết đang bị thương. Tần Tiêu nhìn vết thương chỗ cổ của thi thể, không khỏi có chút sợ hãi thán phục nói. Hung thủ kia có đao pháp nhanh thật. Lý Tự Nghiệp trừng lớn đôi mắt nhìn một hồi, cũng gật nhẹ đầu. Đúng vậy a, sợ là còn nhanh hơn đao của lão Lý ta. Một đao chém xuống, toàn bộ miệng vết thương trơn nhẵn đều không có một chút ngập ngừng, là một cao thủ. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Hổ vạn cầu võ công không kém, có thể một đao chém bay đầu hắn mà không lưu lại vết thương thì hoặc là cao thủ tuyệt đỉnh hoặc là... Phạm Thức Đức nói tiếp. Là người quen của hắn. Tần Tiêu khen ngợi nói. Không sai. Bất quá, ta đoán chừng có ba loại khả năng, một là hung thủ là tuyệt đỉnh cao thủ, hai là cùng hổ vạn cầu quen biết, làm hắn không hề phòng bị, thứ ba chính là hổ vạn cầu cam tâm nhận lấy cái chết, không có phản kích. Tần Tiêu nghi kỵ một hồi đem y phục trên người thi thể hổ vạn cầu xé mở, quả nhiên thấy ấn ký màu son phượng hoàng trên ngực hắn, nhất thời trong lòng Tần Tiêu phản phất bừng tỉnh nói. Sau khi hổ vạn cầu gặp được Mạc Vân Nhi có lẽ là cảm ơn chúng ta, vì vậy liền cứu Phạm tiên sinh trong nhà giam ra, ngày ấy tại Quỷ Khốc Sơn cốc hắn cũng lại nhiều lần buông tha ta. Bởi vậy có thể giả thiết, hắn có thể là bị người trong tổ chức xử quyết. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Tổ chức. Xử quyết. Đại nhân, lời này là có ý gì? Tần Tiêu lâm vào trầm tư, chậm rãi lắc đầu. Bây giờ còn nói không rõ ràng. Chỉ là theo suy đoán của ta ngươi có thấy ấn ký ở ngực hắn không? Ngày đó ta đi dò xét Quỷ Khốc Sơn cốc, gặp mấy người hắc y che mặt tập kích, trên người bọn họ đều có ấn ký như vậy. Ta hoài nghi bọn họ đều là người ở bên trong cùng một tổ chức. Cái tổ chức này vô cùng nghiêm mật, làm việc cẩn thận, tác phong tàn nhẫn. Một binh sĩ bình thường tình nguyện uống thuốc độc tự vẫn cũng không làm tù binh. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Đại nhân! Huyện lệnh Hán Dương Hùng Tri quyền thân là quan địa phương tại đây cả gan làm loạn như thế có thể liên quan đến cái tổ chức này hay không? Tần Tiêu ngưng trọng gật nhẹ đầu. Đọc truyện online mới nhất ở truyền, com. Theo tình huống bây giờ mà xét thì huyện lệnh Hán Dương cũng chỉ là tiểu nhân vật bị lợi dụng. Hắn có liên quan tới tổ chức này hay không thì còn rất khó nói, chỉ là khả năng này rất lớn. Hổ vạn cầu có thể xâm nhập trong lao tù Hán Dương quan phủ cứu ngươi đi ra. Nói rõ cái tổ chức hoàn toàn có thế lực ở huyện Hán Dương, bằng không Hổ Vạn Cầu cũng không thể nhanh như vậy biết được ngươi bị tù tại nơi đó. Mặt khác, 20 năm trước từng phát sinh một lần tàn sát thôn trang ở nơi này. Địa điểm vụ án phát sinh ở trong Quỷ Khốc Sơn Cốc, sự trùng hợp của nó không thể không khiến người ta nghi ngờ. Ngày đó ta đi vào dò xét, nhưng không có phát hiện bất luận cái dấu vết thôn trang bị tàn sát gì, duy chỉ có một thứ. Tần Tiêu đem mũi tên rỉ sắt ra cho Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp tiếp nhận đi xem. Đại nhân, mũi tên này thật kỳ quái, sắt đã bị hủ hóa, sợ rằng đã hơn 10 năm. Tần Tiêu giảm thấp thanh âm xuống nói. Lý Huynh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Vũ Cử bị tái đã dùng một mũi tên không? Lúc bắn chúng ta chính là dùng loại phá giáp tiến này. Lý Tự Nghiệp cả kinh. Đại nhân, ý của ngươi là nói án tàn sát của 20 năm trước có thể là việc do quân đội Đại Chu làm. Tần Tiêu làm cái dấu im lặng nói. Ta cũng có loại suy đoán này, bất quá còn không dám kết luận. Nếu thật là như vậy thì Hán Dương thậm chí là toàn bộ Ngạc Châu quả nhiên là hung hiểm vạn phần, âm mưu vụng trộm nhất định làm cho người ta sợ hãi. Bất kể như thế nào, hôm nay ta liền quyết định vào cốc tìm tòi, đem bí mật Quỷ Khốc Sơn cốc làm cho tin tường. Án tàn sát 20 năm trước, tập thể thôn thái tộc trúng độc, huyện lệnh Hán Dương công nhiên phản loạn, khẳng định cùng với bí mật của Sơn cốc không thoát khỏi liên quan. Tần Tiêu gọi mấy thanh niên thái tộc là một mộ phần chôn cất Hổ Vạn Cầu ngay tại đây. Thời điểm thái tộc bận rộn thì Tần Tiêu đi lòng vòng ở phụ cận, hắn ngoài ý muốn phát hiện vỏ cây trên một cây đại thụ phụ cận dính một ít tơ vải màu trắng ước chừng 1-2 thốn. Tần Tiêu cầm trong tay tinh tế tế ước lượng một hồi, thầm nghĩ trong lòng, đây là loại tốt nhất tô hàng, quả quyết không phải là thôn dân phụ cận có khả năng có được. Hơn nữa loại này tính chất cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, quan trạch xuất chúng hơn phân nửa là cẩm bào bên ngoài được nữ tử ưa dùng. Cái này có phải là vật liệu của y phục trên người hung thủ lưu lại hay không? Tần Tiêu suy nghĩ một hồi rồi thu sợi tơ lại. Đúng lúc này nửa trên không trung bay tới một đám khói đen nhàn nhạt, chúng đang không ngừng hạ thấp trên sườn núi này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 59, yêu khí âm u. Thái tộc thấy thế kêu to lên hoảng sợ, Tần Tiêu hỏi. Vì sao lại kinh hoảng? Một người trong đó nói. Đại nhân, yêu khí. Đây là yêu khí A. Gần đây nửa năm này, thường thường có loại hắc khí này bay tới, về sau trong làng của A chúng ta mà bắt đầu có người trúng độc chết. Tần Tiêu nhíu mày nhìn tàn hắc khí kia chậm rãi đáp xuống rừng cây này, thời gian dần trôi qua không thấy bóng dáng nữa, nhưng ẩn ẩn ngửi thấy mùi vị than cốc và khí tức kim loại sặc miệng gây mũi. Trong lòng Tần Tiêu sáng ngời, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nghĩ, ta biết đại khái vì sao trong suối nước trên núi này đã có đồng độc rồi. Tần Tiêu nói. Trong sương mù màu đen vừa rồi có rất nhiều đồng độc, chúng bay tới phụ cận nơi này, ở đây địa hình tương đối cao hơn nửa nhiều. Vì vậy, khói đen liền rơi xuống trên sườn núi cũng bị cây cối trên núi hấp thụ. Một khi gặp trời mưa, đồng độc liền theo mưa chảy vào đầm nước mà dân chúng thái tộc lấy nước, vì vậy mới xảy ra duyên cớ nhiều người trúng độc. Mọi người một hồi kinh hô, Phạm Thức Đức nói. Đại nhân, điều này thật quá huyền bí. Cho dù sự thật là như thế này nhưng mà trong khói đen làm sao lại chứa được độc theo lời đại nhân. Hơn nữa, khói đen này từ đâu mà đến? Tần Tiêu cười cười. Muốn chứng minh trong khói đen có đồng độc không thì rất đơn giản. Đợi chút nữa lên cây lấy một ít cành lá ra, dùng nước giấm chua tẩy rửa, nếu như trong nước hiện ra màu lam nhạt liền có thể chứng minh trong khói đen xác thực có độc. Còn vấn đề thứ hai ta cũng đang suy nghĩ, nhất thời không có đáp án. Một thanh niên cả gan bò lên trên bẻ một cành cây xuống. Đại nhân, chúng ta thử một chút xem. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Cũng tốt. Chỉ tiếc Hổ Vạn Cầu dầu gì cũng là hào kiệt một phương, là một hán tử. Không nghĩ tới kết quả là đầu một nơi thân một ngã, chết không toàn thây. Mọi người rời khỏi dốc núi trở lại thôn trại thái tộc, Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn đã nhận lệnh, nhân mã binh đều chờ xuất phát. Tần Tiêu nhìn hàng ngũ binh mã thủ hạ uy phong chỉnh tề của Quan Thiết Sơn thì vô cùng phấn chấn, trong lòng nói thầm, Quan Thiết Sơn đúng là một nhân tài trị quân. Nếu hiện tại đem một chi quân đội như vậy giao cho ta, khả năng không có hắn quản lý thì không được. Vũ khí lạnh của quân đội Đại Chu cùng bộ đội đặc chủng chúng ta khi đó chú trọng năng lực tác chiến của từng binh sĩ có bất đồng thật lớn a. Ngô Hưng Quốc nói. Đại nhân, hạ quan theo như đại nhân phân phó, chuẩn bị xong gà vịt cùng rượu vàng. cũng đã giết gà vịt và ngâm chúng vào rượu mấy canh giờ rồi, chỉ là không biết đại nhân muốn chúng làm gì. Tần Tiêu cười cười nói. Làm phiền Ngô đại nhân rồi. Thực không dám đấu giếm, ngày hôm qua ta từng dò xét Quỷ Khốc Sơn Cốc, chỗ đó có một đầu mãng xà cực lớn, không phải sức người có khả năng địch lại. Vì vậy ta liền bày ra mưu kế này muốn là nó say rượu rồi đánh chết. Ngô Hưng Quốc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Đại nhân cao kiến, cao kiến. Chắc hẳn chính là muốn đem gà vịt có tẩm rượu cho đầu cự mãng kia ăn. Tần Tiêu nói. Không sai. Xà tính hàng, hơn nữa bản thân chính là độc vật, dùng độc dược bình thường chỉ sợ không dễ dàng chế trụ nó, chẳng bằng khiến nó say mềm, ha ha. Nói rồi hắn lập tức nói với Quan Thiết Sơn. Nhân mã dưới trướng Quan tướng quân, cung nỏ phân phối như thế nào rồi? Quan Thiết Sơn nói. Bẩm đại nhân, phàm quân sĩ đại chu ta nhân thủ không đồng nhất, một hồ lục là 20 mũi tên, thủ hạ tướng sĩ đều lắp ráp loại này. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, hắn gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Quan tướng quân, sau đó cho ta mượn hai thanh cung, hai hũ phá giáp tiến, bổn quan cùng Lý tướng quân dẫn đầu về phía trước, tru sát ác mãng. Kính xin Ngô đại nhân cùng quan tướng quân lĩnh quân ở phía sau, sau đó xuất phát. Lời vừa nói ra, Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn kinh hãi. Vạn lần không được. Đại nhân sao có thể tự mình đi vào nơi nguy hiểm? Quan Thiết Sơn nắm chặt thiết đao, hắn chắp tay nghiêm nghị nói. Mạc tướng bất tài, nhưng cũng không để nghiệt súc cự mãn để vào trong mắt. Hãy để cho Mạc tướng lĩnh quân sĩ dưới trướng mở đường phía trước, khâm sai đại nhân cùng Ngô đại nhân đi sau. Như thế có thể để cho Mạc tướng có thể ăn nói với triều đình, nếu chẳng may khâm sai đại nhân hơi có sơ suất, Mạc tướng thất trách muôn lần chết cũng khó mà hết tội. Tần Tiêu cười tiêu sái đè lên hai tay đang chấp lại của Quan Thiết Sơn nói. Quan tướng quân nói quá lời. Bổn quan đã định chủ ý. Quan tướng quân liền y kế hành sự. Dứt lời hắn đưa tay ra nói với Quan Thiết Sơn. Quan tướng quân, mượn hai bộ cung tiễn dùng một lát a. Quan Thiết Sơn ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn Ngô Hưng Quốc một chút. Chuyện này. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Ngô Hưng Quốc nói. Quan tướng quân, Tần đại nhân chính là thiên hạ võ trạng nguyên, Lý tướng quân là bản nhãn, võ công cái thế. Chắc hẳn cũng nhất thời ngứa nghề muốn đi luyện một chút thân thủ. Không sao, ngươi cứ theo lời đại nhân phân phó. Chúng ta đi theo ở phía sau thưởng thức thần hồ kỳ kỹ của Tần đại nhân cùng Lý tướng quân là được. Quan Thiết Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ trên yên ngựa của mình gỡ xuống hai cây cung, hai túi tên cho Tần Tiêu nói. Đại nhân, đây là cung tiễn Mạc tướng tùy thân mang theo do Cao Tượng đặc chế, tên viết Họa Hồn, Trục Nguyệt. Hai tay không có lực đạt hai thạch thì không thể dương nổi. Hôm nay liền tặng cho đại nhân dùng. Tần Tiêu tiếp nhận cung tiễn, đem một bộ đưa cho Lý Tự Nghiệp. Tạ quan tướng quân. Kính xin Ngô đại nhân cùng quan tướng quân sau đó dẫn quân tiếp ứng. Chỉ nghe Lý Tự Nghiệp ở phía sau rống lên. Con mẹ nó, cung này tuyệt quá. Lão tử dùng qua nhiều cung rồi mà cũng chưa từng hao sức như vậy. Một mũi tên này bắn ra chắc phải xuyên thủng cả tảng đá. Miệng Quan Thiết Sơn đột nhiên há thành vòng tròn, đôi mắt cũng trừng thật lớn. Chui Trục Nguyệt cung không có hai thạch chi lực không thể dương nổi. Lại bị Lý Tự Nghiệp vui đùa kéo thành hình trăng rằm. Sắp tới buổi trưa, đám người Tần Tiêu liền dùng cơm trưa trong quân doanh. Lúc này thanh niên thái tộc báo lại với Tần Tiêu quả nhiên như hắn đã nói là nước rửa trên cành cây dùng giấm chua thì xuất hiện màu xanh da trời. Xem ra, nơi phát ra đồng độc có thể xác định, nó chính là yêu khí lai lịch kỳ quặc. Sau đó, Tần Tiêu Lý Tự Nghiệp dẫn đầu khởi hành, thẳng đến Quỷ Khốc Sơn Cốc. Trên vai Lý Tự Nghiệp khiêng một cái bình lớn ồn ào nói. Đại nhân, ngày hôm qua ngài nói là tới phụ cận dạo chơi, sao lại một người chạy đến trong Quỷ Khốc Sơn Cốc? Nếu ngươi xảy ra sơ suất gì thì hoàng đế có chém đầu ta cũng không quan trọng, điều quan trọng là lão Lý ta thiếu đi một hảo huynh đệ, lúc đó mới thật lỗ vốn. Lần này ngài thật không nghĩa khí. Tần Tiêu ấy nấy cười cười. Huynh đệ, không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, trong trại thái tộc còn cần người thu xếp, nếu hai người chúng ta đều đi thì sao ứng phó kịp? Ngày hôm qua ngươi có bị thương nặng lắm không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 60, cự mãn lãnh huyết hung hãn, 1. Lý Tự Nghiệp cười nói không có ý tứ. Không có chuyện gì, chỉ giống như một con kiến châm vào thôi, Lão Lý nhất thời không cẩn thận bị mấy con khỉ bắn trúng một mũi tên, chỉ là đám khỉ con đó không có khí lực mấy, ngay cả xương cốt của lão Lý ta còn chưa đụng tới. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã tới miệng hang Quỷ Khốc Sơn Cốc. Tần Tiêu dở cung từ trên lưng xuống, một tay kéo không khỏi khen thầm. Quả nhiên là cung xịn. Sau đó hắn móc một cái nhẫn sắt cột lên chui cung, đây là nhẫn sắt chính bản thân hắn đặt chế thuận tiện liên phát ba mũi tên, thời điểm Vũ Cử bị giác thì dùng qua, hiệu quả thật tốt. Đây là thời điểm trước hắn ở trong quân đội học tập một tên chiến hữu xuất thân là vận động viên bắn tên. Huynh đệ, ta trước nói cho ngươi biết, rắn không có lỗ tai, thị lực của đôi mắt cũng không tốt, bình thường là dựa vào cảm ứng nhiệt lượng phán đoán tình cảnh chung quanh. Súc sinh này am hiểu chạy đường thẳng, tốc độ khi rẽ ngoặt sẽ chậm đi rất nhiều, một hồi nếu gặp được nguy hiểm thì tận lực chạy vòng vo tam quốc. Chỗ yếu hại của nó là những địa phương như tại bảy tấc, đôi mắt. Một hồi cự mãng đến ngươi bắn bảy tấc bắn hay là trên mắt nó. Truyện được copy tại. Lý Tự Nghiệp nghe xong thì hưng phấn nói. Đại nhân ngươi chọn trước, nếu không ta đánh cuộc cũng được. Ta đây chọn bảy tấc. Ba mũi tên phát ra cùng một lúc, ta cá là đều trúng. Có một mũi tên không trúng, coi như là ta thua. Tốt, ta bắn đôi mắt nó, hai mũi tên hai cái mí trên. Nếu có một mũi tên bắn chệch thì lão Lý ta liền nhận thua. Lý Tự Nghiệp sững sờ một chút, rồi trong mắt hắn đảo đảo. Đợi một chút đại nhân, ngươi đừng khi dễ lão Lý đầu óc chậm hiểu nhé, ta nói rõ ràng trước, tiền đánh cuộc là cái gì? Tiền đặt cược à? Nếu không như vậy đi, ngươi nếu thắng, ta liền chính thức đưa cái tước hiệu Hắc Đảng, trứng đen, cho ngươi, nếu là ta thắng thì sau này ngươi cũng phải để ta gọi ngươi là Hắc Đảng. Sao hả? Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp trong tay mỗi người xách mấy con gà vịt còn đang say, từ ngày đó thấy cự mãng ăn nhiều, cho nên lần lượt ném mồi vào sau đó lại lui ra, bọn họ lui ra chừng trăm thước, ném gà vịt trong tay xong lại lách mình nấp sau một gốc cây lớn, một trái một phải nhìn chằm chằm vào chỗ ném mồi nhữ, nơi đó hoàn toàn nằm trong tầm bắn của hai người. Lý Tự Nghiệp có chút khó hiểu, nói. Tại sao phải dẫn nó đi ra, đem gà vịt nhét vào một đoàn mặt cho nó ăn không phải bớt việc hay sao? Tần Tiêu giải thích nói. Nơi ở của cự mãng có nhiều đá nam châm nên mũi tên chúng ta bắn ra sẽ bị lệch. Lý Tự Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hai người giống như đang câu cá vậy, lẳng lặng chờ con rắn mắc câu. Ước chừng qua nửa canh giờ thì góc cua phía trước của sơn cốc mà cự mãng hay tới lui tuần tra. Một thân hình to lớn nhưng không cồng kềnh trượt trên mặt đất, đem cả đá cỏ cây trên mặt đất ngã rạp xuống đất. Cái lưỡi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, miệng lớn mở rộng ra. Gà vịt ném trên mặt đất nhanh chóng biến mất dần, cái bụng của con cự mãng phình to lên. Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt, cuống họng phát khô, âm thầm hoảng sợ nói. Mẹ kiếp, con rắn này chẳng lẽ sắp hóa thành rồng rồi sao? Cái cổ của nó còn thô hơn cả eo của ta. Tần Tiêu lấy ba mũi tên đặt lên cung âm thầm nhắm bắn. Mồi nhữ nhanh chóng bị nuốt xong. Cho dù ngày hôm qua vừa mới ăn người nhưng mà khẩu vị của con rắn này rất khá. Đã nuốt hơn 10 con gà vịt rồi lại không có cảm giác no nê, tiếp tục dương cái miệng ác thú trong nháy mắt trường tới, hơn nữa đã cách hai người vài chục bước. Còn ba con cách 20 bước. Trong lòng bàn tay Lý Tự Nghiệp có chút đổ mồ hôi, hắn kéo cung như trăng rằm, nháy mắt như con cự thú nhìn chằm chằm vào. 20 bước. 10 bước. Tần Tiêu cơ hồ ngửi được mùi tanh nồng của con rắn. Cuối cùng chỉ còn một con chưa nuốt vào. Con rắn gần trong gang tấc. Cơ hồ trên người của hắn có rêu xanh. Lý Tự Nghiệp trừng mắt chuẩn bị phát tiễn. Tần Tiêu vội vàng vung tay lên, ý bảo hắn dừng tay, không muốn thả mũi tên. Lý Tự Nghiệp kịp thời thu lực chuẩn bị phát tên. Đúng vào lúc này cự mãng phát hiện có khác thường nên đột nhiên đứng thẳng người dậy, đầu rắn nhìn qua dò xét Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp kinh hãi, vừa mới chuẩn bị bắn tên gãy đao thì Tần Tiêu vận nội tức truyền âm. Không nên lộn xộn. Bất động thì không có việc gì. Đợi nó ngấm rượu thì chúng ta động thủ lần nữa. Lý Tự Nghiệp mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, hắn không dám có chút động tác nào, mặc cho đầu con rắn tiến sát người của mình, đôi mắt rắn to như cái tô lóe hàn quang, lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Tiêu kéo cung trăng rằm, tùy thời chuẩn bị phát tiễn. Cự mãng lắc lắc đầu, trong miệng phát thổ tính cơ hồ muốn cọ đến trên mặt Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp kiềm chế tâm thần. Tận lực kìm nén cảm xúc của mình không được vội vàng sao động, gần trong gang tấc giằng co với con rắn. May mắn là cự mãng cơm nước no nê, đối với tử thi. Như Lý Tự Nghiệp thì không có chút hứng thú, sau khi dò xét thì cái đầu hạ thấp xuống, nó bò trên mặt đất, tuần tra lui tới chung quanh. Nhìn ra được động tác của cự mãng không còn nhẹ nhàng linh hoạt như lúc trước, chậm chạp hơn rất nhiều, hơn nữa tốc độ cũng càng chậm. Rốt cục nó đã chẳng muốn bò nữa, đem thân thể quằn lại thành một đống, nó nằm trên tảng đá ngủ say sưa. Cho đến lúc này Lý Tự Nghiệp mới thở ra một hơi, trong lồng ngực thì xuất hiện một cổ lửa dạn, lại dám dọa ta. Vèo. Một tiếng rít gào, Lý Tự Nghiệp bắn ra một mũi tên thẳng tắp đâm trúng con mắt trái của con rắn. Con cự mãng đột nhiên bị đau ở mắt trái thì thân thể điên cuồng quay cuồng trên mặt đất, trong sơn cốc phát ra tiếng vang như sấm sét, đá ở gần đó đều bị nát bấy. Tần Tiêu kinh hãi, nói. Huynh đệ không tốt, nhanh chóng lên chỗ cao hơn. Mũi tên này bắn quá sớm làm bị thương nó, chọc giận nó rồi. Quả nhiên cự mãng sau khi quậy nát một lúc thì như nổi điên nhắm vào Lý Tự Nghiệp đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh, cái đuôi to như roi thép quét tung đá trên mặt đất, lưu lại một cái rãnh to như chậu rửa mặt. Lý Tự Nghiệp cắn răng một cái lại bắn ra một mũi tên. Phất. Một tiếng, mắt phải của cự mãng bị xuyên thủng, kích thích một cột máu bắn ra. Tần Tiêu thừa cơ bắn ra ba mũi tên cùng lúc, có hai mũi bắn vào chỗ bẫy tấc của con rắn, một mũi tên bắn vào miệng của nó. Cự mãng bị trọng thương đột nhiên ngẩng cao đầu, nó phát ra tiếng xừ một tiếng thật dài, sau đó cả thân thể lại quay cuồng trên mặt đất, mũi tên bắn vào miệng của nó xuyên ra và cảm vào vách đá lõm vào một lỗ lớn. Vèo. Sưu sưu sưu. Lại có bốn mũi tên bay ra, bay thẳng tới đầu và chỗ hiểm bẫy tấc không lệch một ly. Huyết quang văng khắp nơi, bụi đất tung bay tiếng nổ mạnh liên tục.